Vũ thần chúa tể, chương 1124, quá thần kỳ. Góc truyện audio.com. Cái thứ nhất kiếm đạo, đại biểu là kiếm ý khởi nguồn sao? Tần Trần thì thào, loại cảm giác này rất thần kỳ. Phảng phất chỉ cần hắn bước trên điều thứ nhất kiếm đạo, là có thể chứng kiến đến kiếm ý nảy mầm. Phó, Tần Trần ở chỗ này cảm ngộ. Trận trên khác võ giả lại tất cả đều mộng xuống. Kém chút thuần nhất lão huyết phun ra. Cả đám trợn mắt há mồm. Một cái kiếm đạo. Gia hỏa này chỉ thôi động một cái kiếm đạo. Trời ạ, có thể đi vào yêu kiếm truyền thừa trong võ giả. Vẫn còn có chỉ có thể thôi động một cái kiếm đạo. Cái này cũng quá rác rưởi chứ. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Giống như gặp quỷ. Hất kim vi trì, sở hữu tiến hành qua kích hoạt kiếm đạo võ giả, cho dù là yếu nhất một cái, cũng ít nhất kích hoạt hơn 10 cái kiếm đạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần dù nói thế nào, cũng ít nhất có thể kích hoạt 5-60 đạo. Dù sao hắn chính là Diệp Vô Danh đều xưng huynh gọi đệ người. Cùng tiên tử kia một dạng nữ tử, quan hệ không giống bình thường. Nhưng kết quả lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Từng cái sắp nổi điên. Một cái kiếm đạo. Điều này làm cho bọn họ làm sao đi theo Tần Trần một đạo. Phải biết, ở nơi này một cửa. Kích hoạt kiếm đạo càng nhiều. Đi vào kiếm đạo càng đến gần sau. Đến lúc đó lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Tuy là bọn họ đều rất muốn dạy dỗ Tần Trần. Nhưng tuyệt sẽ không làm giáo huấn Tần Trần, mà giống như hắn đi lên điều thứ nhất kiếm đạo. So ra mà nói, vẫn là kiếm đạo tốt nhất chỗ càng thêm hấp dẫn bọn họ. Không đúng, các ngươi xem, thứ hai kiếm đạo cũng sáng. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô nhỏ một tiếng. Đúng là, vù vù một cái, thứ hai kiếm đạo cũng bắt đầu sáng lên. Người chung quanh cười khổ. Này được cấp kích hoạt một cái kiếm đạo cùng kích hoạt hai cái kiếm đạo khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại đều là đệm. Căn bản sẽ không có người ngây ngốc thật giống như Tần Trần. Đi lên cái này con số kiếm đạo. Chính không nói gì ở giữa. Vù vù, thứ ba kiếm đạo tùy theo sáng lên. Gì, mọi người nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ này Tần Trần cũng không phải chỉ có thể kích hoạt chính là mấy cái kiếm đạo. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cho dù là yếu nhất một cái, đều có thể kích hoạt mười mấy cái kiếm đạo. Này Tần Trần mặc dù coi như tuổi tác không lớn, nhưng cũng không có yếu đến mức độ này chứ. Bất quá, lấy Tần Trần này kích hoạt tốc độ. Lúc này táo bón một dạng hơn nữa ngày mới thốt đến một đạo. Đến sau cùng. Có lẽ có thể đi kích hoạt 10 cái kiếm đạo cũng đã không được đi. Xem ra, này Tần Trần dường như còn có thể kích hoạt a. Không biết hắn cuối cùng có thể đi kích hoạt bao nhiêu cái. Ta cảm thấy 8 cái. 8 cái vẫn là ít một chút. Ta cảm thấy, ít nhất, cũng có 10 cái chứ. 10 cái, chỉ bằng hắn tốc độ này. Ha ha, chung quanh rất nhiều võ giả đều nghị luận. Thậm chí có mấy người trực tiếp đánh đố lên. Thậm chí mở giao dịch. Đánh cuộc Tần Trần có thể hay không kích hoạt vượt quá 10 cái kiếm đạo. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Tần Trần tự nhiên không để ý đến bên ngoài. Tinh thần hắn. Hoàn toàn tập trung ở phía trước kiếm đạo bên trong. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Lúc này Tần Trần. Đã triệt để bị cái này kiếm đạo kinh ngạc đến ngây người. Phía này top 100 cái kiếm đạo, mỗi một cái đều không giống. Kích hoạt sau, đều có thể truyền lại ra đặc biệt kiếm ý khí tức. Khiến cho hắn vô cùng kích động đồng thời, hoàn toàn dung nhập trong. Này trăm cái kiếm đạo khí tức, rất tinh thuần, dành cho hắn cực đại thu hoạch. Trước đây ở trong kiếm ý có chút không hiểu địa phương. Lúc này đều sáng tỏ thông suốt, giải quyết dễ dàng. Hắn thì dường như một khối bọt biển một dạng điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Tuy là Tần Trần kích hoạt kiếm đạo tốc độ rất chậm. Nhưng không có bất luận cái gì ngừng lại. Một bước một cái vết chân. vô cùng kiên định. Sau một lát, Tần Trần cũng đã kích hoạt đến hơn 30 cái. Chuyện này, trên sân tất cả mọi người mộng xuống, từng cái hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu, bọn họ coi là Tần Trần có thể đi kích hoạt 10 cái kiếm đạo cũng đã không. Có thể khiến bọn họ không nghĩ tới là, phía trước kiếm đạo một cái lại một cái sáng lên. Chốc lát liền sáng lên hơn 30 đạo, đồng thời còn đang không ngừng kích hoạt. Tuy là tốc độ còn hơn khác võ giả chậm nhiều, nhưng là thật tại sáng lên, không có bất kỳ ngừng lại. Tiểu tử này đến là chuyện gì xảy ra? Nếu trên kiếm đạo có như thế cảm ngộ, hẳn là thoáng cái là có thể kích hoạt hơn 10 đạo kiếm đạo a, làm sao từng cái kích hoạt? Không phải đang cố ý trêu chọc chúng ta chứ? Đám người rung động, từng cái không nói gì. Nếu như không phải ở kích hoạt kiếm đạo thời điểm, ngoại nhân không cách nào công kích nói. Hiện tại tuyệt đối sẽ có, ít nhất, hơn ngàn người xuất thủ, cuồng đánh Tần Trần. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần kích hoạt kiếm đạo vẫn còn ở liên tục tăng trưởng. Hơn nữa dường như không có bất kỳ ngừng lại cùng cật lực. 40 đạo, 50 đạo, 60 đạo, 70 đạo. Rất nhanh công phu, liền đến 80 đạo. Hí, liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Nếu như nói lúc này mọi người còn không có ý thức được Tần Trần là cố ý một chút kích hoạt kiếm đạo nói. Như vậy bọn họ cũng quá ngu ngốc. 80 cái kiếm đạo. Thành tích như vậy đã đạt đến trên sân trong mọi người 95, ở trên độ cao. Mấu chốt là, Tần Trần phía trước kiếm đạo. Khi đạt tới 80 đạo sau này không có ngừng, vẫn còn tiếp tục đề thăng. 83, 85, 88, 90, lại qua chốc lát, 90 cái phổ thông kiếm đạo, đã toàn bộ sáng lên. Như vậy cảnh tượng, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Cả đám trợn mắt há mồm, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Lại là một cái dẫn động toàn bộ 90 cái hôi sắc thiên tài kiếm đạo. Mẹ, còn cố ý dẫn động chậm như vậy. Để cho trước tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ có thể dẫn động mấy cái kiếm đạo. Từng cái sắc mặt tái xanh, phiền muộn đều nhanh thổ huyết. Rõ ràng thực lực rất mạnh. Phải muốn một chút dẫn động. Giả cái gì a, bất quá. 90 cái kiếm đạo. Đã là toàn bộ hôi sắc kiếm đạo. Người này có khả năng tái dẫn động một cái, kích hoạt ngân sắc kiếm đạo sao? Cũng không khả năng, trước đã xuất hiện 10 cái kiếm đạo vương giả, không thể nào tái xuất hiện một cái chứ. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy. 11 cái kiếm đạo vương giả, đây chính là vượt quá hai chữ số A, ngẫm lại cũng để cho người tê cả da đầu. Vù vù, đúng lúc này, thứ 91 cái kiếm đạo. Cũng chính là điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo phát quang. Một cổ ngập trời kiếm khí. Theo ngân sắc kiếm đạo phía trên phóng lên cao. Tản mát ra kinh khủng kiếm đạo ý cảnh. Thiên, ngân sắc kiếm đạo lại bị kích hoạt. Thứ 11 cái. Chấm, này bách kiếm chi đạo đúng là cái gì làm sao? Ra trục chặt sao? Liền như thế cái tiểu thí hài đều có thể kích hoạt ngân sắc kiếm đạo. Tất cả mọi người là kinh hô. Sau đó từng cái không nói gì. Biểu tình hoàn toàn không cách nào nhận. Tuy là trước đã có 10 người kích hoạt ngân sắc kiếm đạo. Nhưng này chút đều là người nào? Không phải yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Chính là hắn hoàng cấp thế lực cái thế thiên kiêu. Nhưng này tiểu tử đây. Không có tiếng tăm gì. Trước đây ai nghe qua. Vậy mà cũng kích hoạt ngân sắc kiếm đạo. Chẳng lẽ ngân sắc kiếm đạo lúc này trên thị trường rau cải trắng một dạng căn bản không đáng tiền sao? Lúc này Tần Trần lại không để ý đến chung quanh ồn ào. Cả người hoàn toàn sa vào ngân sắc kiếm đạo trong cảm ngộ. Mạnh, quá mạnh mẽ. Nếu như nói hôi sắc kiếm đạo, chỉ là từ căn cỏ nhỏ nói. Như vậy này ngân sắc kiếm đạo, chính là một mảnh đại thụ che trời. Mặt không đổi sắc, ở cảm ngộ hết đạo thứ nhất ngân sắc đạt đến vừa cảnh sau. Tần Trần lần thứ hai dẫn động kiếm ý, vù vù. Thứ 92 cái kiếm đạo, tùy theo sáng lên, cách chương.